Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 690. Na Tra Khu Trục Bồ Tát. Tránh thoát một kiếp đường tam tạng lòng còn sợ hãi. Nhìn thấy Na Tra giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vội vàng kêu lên: "Khởi bẩm thượng thần, chúng ta cũng không tướng hài tử đánh dụng chi ý, còn mời thượng thần phù hộ mẹ con chúng ta bình an." Chư bát giới đối Na Tra một trận nháy mắt ra. "Hiểu." Na Tra nói ra, "Cái này Tử Mẫu Hà Chi Thủy chính là nhân tộc đản sinh nguồn suối một trong, ẩn chứa có vô thượng tạo hóa. Bọn họ có thể dùng cái này nước thai nghén sinh cơ, chính là cơ duyên của bọn hắn. Ta có há có thể đoạn tuyệt cơ duyên của bọn hắn?" Quan Thế Âm Bồ Tát thật lớn thanh âm vang lên. "Phương Tây học hỏi kinh nghiệm chính là nữ oa nương nương sở định. Đạo hữu không được thuận tiện, ngược lại trở ngại phương Tây, liền không sợ nữ oa nương nương trách tội sao?" Na Tra cười ha hả nói ra, "Nương nương có trách hay không tội là chuyện của ta, cũng không nhọc đến Bồ Tát hao tâm tổn trí. Này bần tăng chỉ có thể đắc tội." Quan Thế Âm Bồ Tát sau lưng Phật Luân hào phóng Phật quang. Từng đạo phạn văn tại Phật Luân bên trong lưu truyền. Tôn Ngộ Không lập tức nhỏ giọng nói ra, "Na Tra, cẩn thận, những này Bồ Tát đều khó đối phó." Na Tra không thèm để ý nói ra, "Ta biết, ngươi xem ta thủ đoạn." Na Tra đột nhiên hướng phía dưới vọt tới. Phanh tương đương rơi trên mặt đất, hỏa tiêm thương cắm trên mặt đất, hướng phía phương Nam cung kính cúi đầu. "Quát, đệ tử cầu xin nương nương hiển thánh." Cung kính bái qua về sau, Na Tra đứng dậy đưa tay bắt lấy hỏa tiêm thương đột nhiên rút lên. Hướng phía bốn phía vạch một cái. Ông tương đương Tử Mẫu Hà nước sông, Lạc Thai Tiền nước suối, tất cả đều nổi lên điểm điểm bạch quang. Hai cỗ bạch quang tại không trung hội tụ giao hội cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo mênh mông vô song thần lực. Quan Thế Âm Bồ Tát cả kinh kêu lên, "Không được." Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát cũng tất cả đều sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ mênh mông chi lực lăng không như trời như nói. Quanh tương đương người phàm không thể phát giác hạo đãng thần lực càn quét nữ nhi quốc. Sau đó thiên địa một mảnh yên tĩnh, thoáng như hết thảy đều không có phát sinh. Nhưng là tứ đại Bồ Tát tất cả đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trên mặt đất, Na Tra buông lỏng một hơi, đem hỏa tiêm thương buông xuống, hướng phía phương Nam ôm quyền cúi đầu, cung kính nói ra, "Đa tạ nương nương." Tôn Ngộ Không rơi xuống từ trên không, tán thưởng nói ra, "Lợi hại, lợi hại, Na Tra, ngươi là thế nào làm được?" "Không phải ta lợi hại, ta chỉ là dẫn động nương nương còn sót lại một tia lực lượng. Một tia lực lượng liền có thể khu trục tứ đại Bồ Tát." Tôn Ngộ Không nhịn không được hỏi, "Nữ oa nương nương đến cùng là cái gì thần?" "Tự nhiên là hồng hoang vĩ đại nhất nữ thần, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh, Cao Thúy Lan cũng tất cả đều nghênh đón ra." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực cảm kích nói ra, "Đa tạ thượng thần cứu ta nữ nhi, bần tăng vô cùng cảm kích." Cao Thúy Lan cũng cười nói, "Đa tạ thượng thần." Na Tra nhìn nói với Cao Thúy Lan, "Đúng, ta hạ giới trước đó đi một chuyến Đâu Xuất Cung. Nãy nãy nói hài tử sinh ra tới, để ngươi đưa đi Đâu Xuất Cung." Cao Thúy Lan mừng rỡ nói ra, "Đa tạ sư cô." Chư bát giới sắc mặt nhất thời càng khổ. Xong đời, triệt để không có hy vọng. Na Tra nhìn về phía Đường Tam Tạng nghi hoặc nói ra, "Các ngươi có phải hay không làm cái gì? Vậy mà dẫn tới Phật giáo chư vị Bồ Tát muốn xuất thủ đối phó các ngươi." Đường Tam Tạng vẻ mặt đau khổ nói ra, "Bần tăng cũng không có làm gì. Bọn họ không muốn bần tăng sinh con mà thôi." "Không thể nào. Phật giáo không phải nói lòng dạ từ bi sao? Làm sao dung không được hai đứa bé?" Cao Thúy Lan lại hừ một tiếng, nói ra, "Cái gì lòng dạ từ bi? Tất cả đều là người vô tình. Còn không có xuất thế thai nhi bọn họ vậy mà cũng xuống tay. Nếu không phải thượng thần, nữ nhi của ta khả năng cũng bị bọn họ sát hại. Quả thực đáng ghét đến nay. Vừa liệp, theo ta thấy cái này kinh không lấy cũng được. Cùng ta trở về, chúng ta tại Vân Sạn Động hảo hảo sinh hoạt. Chư Bát Giới lắc đầu nói ra, không thể a, đây là nhiệm vụ. Đường Tam Tạng lần nữa chắp tay trước ngực, chân thành thi lễ nói ra, đa tạ thượng thần ân cứu mạng. Na Cha cũng ôm quyền thi lễ đáp lễ, nói ra, Tam Tạng Pháp Sư nói quá lời, cứu các ngươi không phải ta, mà chính là nữ oa nương nương. Đường Tam Tạng lại kích động cúi đầu, nói ra, cảm tạ nương nương. Na Cha không hiểu hỏi, các ngươi Phật môn không phải lấy lòng dạ từ bi sao? Làm sao lại đối một cái thai nhi thống hạ sát thủ? Đường Tam Tạng biểu lộ cứng đờ, trong lòng cái nào đó dây cung bị xúc động. Tôn Ngộ Không tùy tiện kêu lên, cái gì lòng dạ từ bi, nói cho cùng vẫn là lấy lực lượng vi tôn, ai lực lượng lớn ai đạo lý liền lớn. Đường Tam Tạng lo lắng hỏi, Tam Thái Tử, Bồ Tát vẫn sẽ hay không tới? Na Cha nhất thời ngưng trọng nói ra, tự nhiên là có thể đến, nếu là nương nương pháp gác ở đây, cho bọn hắn mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám đến làm càn. Nhưng là hiện tại nương nương đã rời đi tam giới, nơi này lưu lại chỉ là nương nương một tia lực lượng. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, nương nương đi nơi đó, hỗn độn ở đâu? Na Cha chỉ thượng diện vừa cười vừa nói, thế gian trên 9 tầng trời là thiên đình, thiên đình 33 trọng thiên ngoại cũng là hỗn độn. Chúng ta toàn bộ thế giới đều ở trong hỗn độn, nhưng là hỗn độn chi lực bạo ngược, không phải Đại La Kim Tiên không cách nào tiến vào. Dù cho Đại La Kim Tiên cũng vô pháp ở trong hỗn độn lâu dài tu hành. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, kích động kêu lên, lợi hại, lợi hại, nương nương thực tế là quá lợi hại. Đường Tam Tạng vội vàng kêu lên, Ngộ Không, các ngươi đàm xa, Quan Thế Âm Bồ Tát nếu như bọn hắn lại giết tới làm sao bây giờ? Na Cha hai tay một đám, bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể tìm đi câu Trần Đại Đế cầu cứu. Tôn Ngộ Không lập tức kêu lên, chủ ý này hay, ta lão Tôn cái này đi tìm câu Trần Đại Đế. Sư phụ các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Không đợi cái khác người trả lời, Tôn Ngộ Không lúc này ngã nhào một cái đằng không mà lên, thẳng lên cửu trọng thiên, thiên đình. Tôn Ngộ Không nhảy nhảy nhót nhót đi vào tổ chim trước đó, thở dài kêu lên, Tôn Ngộ Không cầu kiến câu Trần Đại Đế. Vào đi, một thanh âm từ bên trong truyền ra, trên vách tường nổi lên từng đợt gợn sóng, môn hộ đã mở ra. Tôn Ngộ Không lập tức xông vào gợn sóng bên trong, tổ chim bên trong. Tôn Ngộ Không nhảy nhảy nhót nhót đi tại lục ấm trên đường nhỏ, nhìn chung quanh, đế quân ở nơi đó đâu? Đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn thấy phía trước dưới một cây đại thụ, câu Trần Đại Đế ngồi xếp bằng dưới đại thụ. Tôn Ngộ Không lập tức chạy tới, mừng rỡ kêu lên, đế quân, Ngộ Không, ngươi không đi bảo hộ Đường Tam Tạng Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm, đến chỗ của ta làm gì? Đế quân, ta lão Tôn là đến cầu cứu. Phật giáo đám kia Phật Đà Bồ Tát muốn giết tiểu hòa thượng cùng đầu heo nữ nhi. Ta lão Tôn đánh không lại bọn hắn, chỉ có thể đến đây cầu cứu. Bạch Cẩm chìa tay ra, mỉm cười nói, ngươi ngồi xuống trước. Tôn Ngộ Không lúc này xếp bằng ở bên cạnh trên đồng cỏ, vò đầu bứt tai nói ra, đế quân, cái này phương Tây trên đường đi, thật là làm cho ta lão Tôn ra mắt. Thông Thiên Hà một nạn Quan Thế Âm cá vàng ăn đồng nam đồng nữ, bị ta lão Tôn nướng. Hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát lại muốn giết chưa xuất thế hài tử. Ta lão Tôn thực tế là không hiểu rõ, lại này Phật giáo kinh thư còn lấy nó làm gì? Bạch Cẩm mỉm cười nói, Ngộ Không, ngươi cần biết được, sai là Phật Đà là Bồ Tát, mà không phải Phật giáo đạo lý. Đại thừa Phật kinh chính là thánh nhân truyền lại, có nó chân quý chỗ. Đế quân, ngài phải nghĩ cái biện pháp đem sư phụ ta trước cứu được. Phật giáo là hạ quyết tâm muốn giết ta chất nữ a. Không có tiểu hòa thượng kia, chúng ta còn thế nào đi lấy kinh? Bạch Cẩm ung dung nói ra, ngươi cũng đã biết nữ nhi quốc tồn tại. Tôn Ngộ Không lập tức lắc đầu, cực kỳ lâu trước kia, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, các loại hung thú gào thét sơn dã, vạn loại mù sương cạnh tranh tự do, có một vị trí cao nữ thần hành tẩu ở bên trong thiên địa, quan sát thiên địa vạn vật. Có một ngày nữ thần hỏi ta, vì sao hồng hoang phồn vinh, ta lại cảm giác rất là cô tịch. Ta trả lời nói, có lẽ là bởi vì ít cùng chúng ta tương tự sinh linh đi. Tôn Ngộ Không kích động kêu lên, là nữ oa nương nương. Đế quân ngài nói là nữ oa nương nương. Bạch Cẩm khẽ gật đầu nói ra, không sai, ta nói tới cũng là nữ oa nương nương. Nương nương thế là bóp thổ tạo ra con người, điểm hóa người bùn, giao phó bọn họ sinh mệnh. Nhân tộc chính là ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.